Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 91, tình địch xuất hiện. Góc truyện audio.com. Lúc tập huấn, Đinh Tư Sổ đã từng thấy Lâm Kỳ mặc thường phục. Trước kỳ nghỉ lễ, các nữ binh đều được thả cho thay lại thường phục. Ký ức hơi mơ hồ. Đinh Tư Sổ không có ấn tượng quá sâu. Vì khi ấy nữ binh nào cũng đều bị phơi nắng đến đen như mọi. Khi Lâm Kỳ tới tiễn cô, Đinh Tư Sổ cũng không tỏ ra quá mức kinh diễm. Cô chỉ nhớ rõ Lâm Kỳ trông rất được, còn tặng cô một chiếc ly kỷ niệm, nói đến rất cảm động, bảo cô khi uống nước, cô có thể nhớ tới nàng. Thời bấy giờ chưa lưu hành loại cốc này, bỏ chất ấm nào vào, vành cốc sẽ hiện ra hình sao? Cô nhớ có lần Kim Tử cũng từng đưa cho cô một chiếc cốc giống vậy. Nhưng chị Diễm chỉ dùng đúng một lần, khi đó Kim Tử còn nháy mắt ra hiệu, bảo chị Diễm đi nấu nước nóng. Còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm lắm, khi tất cả mọi người chụm đầu vào nhau, rót nước nóng vào, chỉ thấy vành ly chậm rãi hiện ra ảnh của chị Diễm. Uống nước còn có thể nhìn thấy ảnh của chính mình, thật sự là quá cảm động, từ đó chị Diễm không còn dám dùng nó để uống nước nữa. Cho nên lúc Lâm Kỳ tặng ly cho Đinh Tư Sổ, phản ứng đầu tiên của cô chính là nấu nước nóng. Sau khi huấn luyện kết thúc, Đinh Tư Sổ cũng nấu nước nóng. Không có gì xảy ra. Cô nhìn trong ngoài một vòng. Không có chữ cũng không có ảnh. Buổi tối, cô quên mất cất ly vào trong ngăn tủ. Lúc nằm xuống ngủ, cô bỗng lập tức bắn ra khỏi giường. Sau khi tắt đèn, cái ly bỗng nhiên phát sáng. Làm sao vậy? Lâm Kỳ xinh đẹp như vậy. Khiến Đinh Tư Sổ hơi mất tự nhiên. Thật có một loại cảm giác như vừa gặp phải hoa mộc lan. Không ngờ em lại xinh đẹp như vậy, Đinh Tư Sổ nói. Lời Đinh Tư Sổ vừa nói, đã khiến tai nhiễm đỏ. Do chị để ý thôi, trước giờ em vẫn vậy. Cũng có thể, Đinh Tư Sổ gãi tai. Đinh Tư Sổ thật sự không biết dáng dấp Lâm Kỳ lại xinh đẹp như vậy. Nhưng Lâm Kỳ thì ngược lại, khi Đinh Tư Sổ còn để tóc ngắn, Lâm Kỳ đã biết Đinh Tư Sổ rất xinh đẹp, chị cũng rất khác trước kia. À, chị nuôi tóc dài, càng nhìn càng thấy đẹp. Lâm Kỳ tránh sang một bên, bao xương ở bên trong. Ngại quá, mời em dùng cơm, còn bắt em chờ. Không sao, do em tới sớm. Lâm Kỳ hơi khoác lên cánh tay Đinh Tư Sổ. Mùi nước hoa trên người cô nàng cũng thoáng bay tới bên chóp mũi Đinh Tư Sổ. Lợi hại, trang điểm mặc váy, lại còn xịt nước hoa, y như đi hẹn hò. Hên là cô không mời Lâm Kỳ đi ăn lẩu, bằng không đã uổng công Lâm Kỳ xịt nước hoa lên người. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Đinh Tư Sổ lại vẽ một vòng trước mặt Lâm Kỳ. Em học khi nào vậy? Đây là bản lĩnh trời sinh của nữ nhân. Lâm Kỳ trong trang dung tinh xảo, cầm lấy ấm nước nóng, ngâm bát đũa một chút trong nước nóng. Muốn em giúp chị không? Không sao, tôi sẽ tự làm, Đinh Tư Sổ nói. Rồi lẩm bẩm một câu, cái gì mà bản lĩnh trời sinh, chị có đâu, vì chị không phải nữ nhân. Đưa ấm nước nóng cho Đinh Tư Sổ, vành tai Lâm Kỳ mỗi lúc một đỏ hơn, mặc váy đã không tầm thường rồi, còn nói tôi không phải nữ nhân, chị cứ lẩm bẩm gì vậy, nói em xinh đẹp, phải không? Lâm Kỳ chống cằm, chị cũng có thể thật xinh đẹp, tôi vẫn còn xuề xòa lắm, Đinh Tư Sổ nói. Em trang điểm đến xinh đẹp như vậy, ngay cả tôi cũng ngại nói chuyện cùng em, thấy chị ok mà, lòng tôi thẹn thùng, à, gương mặt Lâm Kỳ khá nóng, giả bộ như lơ đãng chỉnh khăn ăn, cũng không cần chị mời khách, em mời chị cũng được, trước đó chị bồi dưỡng em vẫn chưa hảo hảo cảm tạ chị, cũng không cần đâu, nghe mà sợ hãi, lần này em mời, lần sau chị mời. Cũng được, Đinh Tư Sổ cúi đầu làm nóng bát đũa. Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn Đinh Tư Sổ một chút, vành tai Đinh Tư Sổ hồng hào, buộc tóc đuôi ngựa nhìn rất năng động, quần áo phối hợp cũng khá ổn, không giống một người đã tìm được một nửa của mình. Đến bây giờ Lâm Kỳ vẫn chưa hiểu, vì sao Đinh Tư Sổ lại yêu đương. Thật sự có một người đàn ông yêu thích Đinh Tư Sổ. Chắc không phải là gay đi. Lâm Kỳ cảm thấy Đinh Tư Sổ tùy tiện như vậy, cho dù bị lừa cưới chắc cũng không biết, em còn tưởng rằng chị sẽ dẫn đối tượng tới, người ta bận lắm, làm gì mà bận, Đinh Tư Sổ dừng một chút, con có thể làm gì? Tôi không phải từng làm trong ngành giải trí sao? Thì người trong ngành giải trí thôi. Nghề nghiệp này, toàn là mấy anh nghèo là. Có hình không? Cho em xem với. Lâm Kỳ nói. Không có. Không thích chụp hình. Cùng lúc, Đinh Tư Sổ nghe vang lên bên tai những tiếng tách tách của máy chụp hình. Niên tiểu thư, bên này nè, bên này nữa. Niên tiểu thư, tư thế này đẹp quá. Đúng đúng chính là như vậy. Thế mà không thích chụp ảnh. Chẳng lẽ không đẹp, dựa trên góc độ tâm lý học mà nói. Những người yêu chụp ảnh không nhất định là đẹp, nhưng không thích chụp ảnh. Thì phần lớn, hai người quen biết nhau thế nào? Nhiều chuyện dữ, có muốn tôi nói cho em biết bọn tôi làm sao làm chuyện ấy luôn không? Chuyện ấy, hỏi đến trọng điểm, Đinh Tư Sổ có một loại cảm giác cứ như tự lấy đá ghè chân mình. À, hưng, thôi đừng nói chuyện của tôi nữa. Đinh Tư Sổ tự tính nhẫm, xem còn tư thế nào chưa làm không? Em thì sao, có người yêu chưa? Xoay chuyển đề tài rất cứng nhắc, vô cùng cứng nhắc, Lâm Kỳ cũng không lập tức trả lời. Cô nàng thoạt nhìn không ổn lắm, cứ nhìn nhìn Đinh Tư Sổ. Đợi hơn 10 giây, Lâm Kỳ mới cúi đầu xuống. À, em không có đối tượng. Lâm Kỳ nói, em đang thích một người. Lâm Kỳ nói tiếp, vậy người ta có biết không? Không cần thiết, em cũng không muốn cùng người ấy yêu đương à, đừng nói nữa. Chị chọn thực đơn đi, xem có muốn ăn gì không? Đã như vậy, Lâm Kỳ không muốn Đinh Tư Sổ để ý được. Nhắc đến ăn, Đinh Tư Sổ lại hăng hái lên. Nhà hàng này tôi cũng chưa từng ăn. Nghe chị họ nói, câu nói kế tiếp còn chưa nghe xong. Chợt xa chợt gần, chị cảm thấy trong tay trống trơn. Lâm Kỳ cúi đầu nhìn một chút tay của mình, cảm giác như viên kẹo mình nắm trong tay từ lâu, bất ngờ bị người đoạt mất. Ăn cơm xong, Đinh Tư Sổ cùng Lâm Kỳ ra bên ngoài tản bộ. Lâm Kỳ ăn không ít, đã lâu nàng không ăn nhiều như vậy, nên hơi chướng bụng. Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, Đinh Tư Sổ mua cho Lâm Kỳ thuốc tiêu hóa. Hôm nay em ăn cũng nhiều lắm. Uống xong thuốc tiêu hóa, hốc mắt Lâm Kỳ hơi ngấn nước. Tại muốn ăn, rốt cuộc em tâm tình tốt hay là tâm tình không tốt? Cảm giác Lâm Kỳ có chút rượu chè ăn uống quá độ. Tốt chứ, Lâm Kỳ nói, gặp được chị, tâm tình có thể kém sao? Kém tới cực điểm, hận không thể bay về nước, không thể gặp được Đinh Tư Sổ. Hôm qua ở cục cảnh sát tôi có tìm kiếm, Đinh Tư Sổ nói, nhóm người kia còn đang lẩn trốn. Tôi không biết, Đinh Tư Sổ hơi sa sút. Lúc cô bắn chết tên kia, hắn chẳng qua chỉ là tên đầu sỏ. Đằng sau vẫn còn một đường dây. La Diễn nói, cấp trên vốn dự định bắt tội phạm, dùng danh nghĩa hoãn thi hành hình phạt, để đối phương thú nhận ra đồng đảng. Mọi người có kế hoạch gì? An ủi đối với mọi người tới giờ phút này mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ giúp em, khi nhận được tin tức Triệu Minh Húc xảy ra chuyện. Đinh Tư Sổ còn đang ở phim trường. Lúc Niên Kiều tan làm, Đinh Tư Sổ đã không còn ở đó nữa. Trên bàn vẫn còn để lại một chiếc đồng hồ dây đỏ. Đinh Tư Sổ đi quá vội vàng, nên quên đeo đồng hồ. Niên Kiều vuốt ve mặt dây đồng hồ, gọi điện thoại cho Đinh Tư Sổ. Đường truyền thông, hai ngày nay Đinh Tư Sổ cứ luôn thất thần, khiến Niên Kiều cũng hơi lo lắng. Lúc Đinh Tư Sổ chạy tới bệnh viện đã chật nứt người. Đinh Tư Sổ không chỉ thấy Ngô Vận, còn thấy Lâm Kỳ, thần sắc của cô nàng không được tốt lắm, cả người thấm đầy mồ hôi. Gặp được Lâm Kỳ, Đinh Tư Sổ mới biết, Triệu Minh Húc đã tranh chấp với đám người châu Phi kia. Khi bị họ phát hiện, cả vùng bụng Triệu Minh Húc đều bị rạch mở. Thủ pháp tàn nhẫn như vậy, lúc trước ngay cả cơ quan nội tạng của Chiến Hữu còn bị móc ra khi đang sống sờ sờ. Sổ Sổ, tôi sẽ chết, em nhất định phải bắt được hắn. Đừng để cho hắn, đừng mà, ngàn vạn lần đừng mà. Cả thân mình Đinh Tư Sổ cũng có chút run rẩy. Ca giải phẫu kéo dài tới tận nửa đêm. Hơn 3 giờ rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Minh Húc mới thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Lúc cô được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, đã giống người chết, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Hô hấp cũng rất suy yếu. không sao đâu. Chờ đến khi Đinh Tư Sổ ngồi xuống hành lang, Lâm Kỳ bèn đem nước tới đưa cho Đinh Tư Sổ. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ đã về nước, chị đã bị vào danh sách đen của chúng. Lâm Kỳ nói, điều này cũng không thể tránh khỏi. Lúc trước Đinh Tư Sổ bắn chết tên đầu sỏ, có thể đã đả thương nặng nhóm người này. Khi Đinh Tư Sổ về đến nhà, Niên Kiều vẫn đang ở nhà. Lúc này Niên Kiều hẳn nên tới chỗ của đoàn phim. Niên Kiều cũng không bật đèn, một mình ngồi trên sofa. Đinh Tư Sổ còn cho rằng Niên Kiều ngủ rồi. Lúc cô bế nàng lên, Niên Kiều đã vội níu lấy cổ cô. Sổ sổ, chúng ta nói chuyện đi. Trông em không ổn lắm. Chờ đến khi vào phòng ngủ, Niên Kiều lại vuốt ve gương mặt Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ vùi mặt vào lòng bàn tay Niên Kiều. Em không sao, hai ngày nay em cứ mất hồn mất vía. Hôm nay đi làm gì? Ngoại vụ, sao em giống đặc công vậy? Nói đi là đi, Niên Kiều vuốt tóc Đinh Tư Sổ. Em tính làm Spider-Man à, sổ sổ. Bây giờ chị cũng bắt đầu quay phim rồi. Nếu chỉ giúp một tay, hẳn đã giúp xong rồi đi. Niên Kiều nói, chị không bận lắm, bằng không ngày mai, em thu xếp một chút. Sau cuối tuần ở bên cạnh chị đi. Niên Kiều cầm lấy đồng hồ, tựa hồ muốn đeo lên cho Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ rút tay lại. Em còn chút việc chưa xử lý xong. Còn phải bao lâu nữa? Em không biết, một tuần chắc sẽ không xong. Em gạt chị, Niên Kiều nói. Trước đó em nói, chỉ đi hỗ trợ thôi mà. Nhưng Đinh Tư Sổ không ngờ, lập trường của Niên Kiều lại kiên định như vậy. So với ba mẹ cô còn lo lắng hơn. Niên Kiều lôi tay Đinh Tư Sổ, gắt gao nắm thật chặt. Em không thể xảy ra chuyện. Sao chị giống đóng phim truyền hình vậy? Đâu có đáng sợ tới mức đó. Đinh Tư Sổ nói. Niên Kiều hơi trầm mặc, xoa xoa cổ tay Đinh Tư Sổ, nịt dây đồng hồ lại, nhìn dây đồng hồ màu đỏ. Thần sắc Đinh Tư Sổ hơi rối rắm. Cách chương.